Xin mời chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiền Hiệp Dài Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Sau hôn lễ, màn đêm dần dần buông xuống. Trong Phi Linh Môn vẫn đèn đuốc sáng trưng, sự náo nhiệt này còn kéo dài cho tới sáng mai. Trên một hành lang, Hoa Mãn Ngọc và Diệp Mỹ nhìn về phía Ngũ Hành Diện. Diệp Mỹ nhỏ giọng nói với Hoa Mãn Ngọc. Như vậy được chứ? Ta cảm thấy không ổn cho lắm. Trưởng môn nói để cho ta sắp xếp, thế nhưng ta lại không biết sắp xếp thế nào, chỉ có thể làm như vậy. Hoa Mãn Ngọc mỉm cười, nhìn qua có chút bướng bỉnh, khoe miệng nhếch lên, ghé sát tai Diệp Mỹ nói. Nói không chừng, trong lòng trưởng môn còn thích như vậy hơn, chỉ là không có một cơ hội nào như vậy, đồng thời cùng động phòng với 6 nữ tử khuynh quốc khuynh thành. Đây kể là chuyện mà bất kỳ nam nhân nào cũng tha thiết mơ ước đấy. Từ khi nào người đã xuân tâm nhộn nhạo như vậy? Trưởng môn nhất định sẽ không giống như người nói đâu. Khuôn mặt Diệp Mỹ ửng đỏ, trừng mắt nhìn Hoa Mãn Ngọc. Trưởng môn không phải là Liễu Hạ Huệ, bằng không tại sao lại có nhiều phu nhân như vậy? Hoa Mãn Ngọc cười hằng hắc, ánh mắt biến ảo nhìn Diệp Mỹ nói. Có phải ni tử nhà ngươi ưa thích trưởng môn không? Nhiều năm như vậy, trên đại lục có không ít người nguyện ý quỳ gối dưới váy của ngươi. Thế nhưng cho tới bây giờ, ta còn chưa thấy thanh niên tài tuấn nào lọt vào trong mắt của ngươi. Thế nhưng, nói tới trưởng môn, xuân tâm của ni tử ngươi lại nhộn nhạo. Ngươi mới thích trưởng môn ấy, ta thấy chính ngươi mới xuân tâm nhộn nhạo đó. Diệp Mỹ càng thẹn thùng nhiều hơn, dường như bị nói trúng tâm can, có cảm giác giống như bị bắt tại trận, khuôn mặt ửng đỏ. Xuân tâm ta nhộn nhạo cũng chỉ vì trưởng môn mà thôi, chỉ tiếc tâm tư của trưởng môn lại không ở trên người ta. Nếu như hiện tại trưởng môn để cho ta đi vào Ngũ Hành Điện, ta sẽ không chút do dự đi vào, đem bản thân của mình giao cho trưởng môn. Đáng tiếc ta không có phúc phận như vậy. Hoa Mãn Ngọc ưỡn ngực một cái bướng bỉnh nói, toàn thân nhìn qua càng thêm động lòng người, bộ ngục sữa như ẩn như hiện vô cùng sống động. Ngày hôm sau, trong sơn mạch Phi Linh được bao phủ bởi một tầng sương mù mỏng. Lúc này đã là giữa mùa hè, trong không gian có cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo sự mát mẻ, từng cành lá phất phơ trong gió. Trong Ngũ Hành Điện, trong phòng tân hôn, trên một chiếc giường to lớn, Lục Tiêu Du nhìn 6 thân thể hoàn mỹ, không chút tì vết bên cạnh mình, khóe miệng không khỏi nở nụ cười. Tới phòng tân hôn, Lục Tiêu Du mới biết được, hóa ra 6 vị lão bà đều ở trong phòng. Lục động phòng, trong lòng Lục Tiêu Du thầm nghĩ, tuyệt đối không thể đối xử với người này tốt hơn người kia. Hắn đều yêu thương cả 6 người, hoặc là không làm, hoặc là làm cho xong. Dù sao lão bà đều là của hắn. Sau khi mở cái khăn đỏ trên mặt 6 người, dưới ánh mắt kinh ngạc của chúng nữ, Lục Tiêu Du lập tức như sói đói, nhào về phía 6 vị kiểu thê của mình, không chút ngại ngần. Trong lúc buổi sáng, dưới sự thúc giục của Hoa Mãn Ngọc và Diệp Mỹ, khi người của các thế lực lớn đang định rời đi, thì Lục Tiêu Du mới từ trong phòng tân hôn đi ra. 6 nữ tử tuyệt mỹ sau lưng, lúc này khuôn mặt đỏ ửng càng thêm động lòng người. Bên trong lại có mấy phần thành thục và vũ mị, lộ ra xuân ý nồng đậm, hết sức mê người. Chuyện này khiến cho Hoa Mãn Ngọc và Diệp Mỹ không khỏi kỳ quái, sợ rằng đêm hôm qua, trưởng môn của bọn họ tiêu hao không ít khí lực. Trong đại điện, người của các sơn môn và các hoàng tộc đang định cáo từ rời đi. Thái Công Tĩnh Nhiễm, Công Tôn Tổng Quyền cùng với những người khác cáo biệt Lục Tiêu Du, mang theo cường giả trong tông cũng rời đi. Tâm đồng cô nương, hy vọng có cơ hội gặp lại. Hiền Viên Triệt của Hiền Viên hoàng tộc sau khi cáo từ Lục Tiêu Du, không ngờ lại cố ý cáo từ với Lục Tâm Đồng rồi mới rời đi. Cường giả của các sơn môn lớn như Nhật Sát Các, Tình Ngục Các, Kiến Hiên Đảo lập tức cáo từ rời đi. Lục Tiêu Du đưa tiễn từng người, cường giả Bạch Hổ hoàng tộc và Chu Tước hoàng tộc cũng không ở lại. Thế nhưng, nhị nữ Hồ Y và Chu Thần Hy thì lại ở lại Phi Linh Môn cùng với Tiểu Long. Huyền Vũ của Huyền Vũ hoàng tộc rời đi, Huyền Doanh cũng ở lại trong Phi Linh Môn. Từ trong vẻ mặt của đám người Huyền Vũ hoàng tộc, dường như Huyền Doanh lưu lại đây là có một mục đích khác. Lục trưởng môn, chúng ta có thể nói chuyện một chút được không? Thanh nữ Tử Yên bước tới trước mặt Lục Tiêu Du rồi nói, ánh mắt dịu dàng ôn nhu, thanh tịnh như nước. Lúc này tu vi của nàng đã là linh đế nhất trọng, khiến cho nàng càng thêm thánh khiết. Lục Thiên Du nhìn Tử Yên, lúc này khí chất của Tử Yên và Bạch Linh hoàn toàn là hai thái cực khác nhau. Bạch Linh yêu mị tới tận xương tủy, hấp dẫn liền thành. Tử Yên thì thánh khiết không rảnh thế sự, thần thánh không thể xâm phạm. Thế nhưng cả hai người đều là vương vật vô cùng hấp dẫn, nam nhân không có cách nào chống cự. Trong hậu sơn, hai đạo thân ảnh đáp xuống, hai người này chính là Tử Yên và Lục Thiêu Du. Tử Yên cô nương, sao đột nhiên cô nương lại có chuyện muốn tìm ta? Lục Thiêu Du hỏi Tử Yên, ánh mắt dường như vô tình hay là cố ý nhìn xuống bộ váy dài kia. Thân thể dưới bộ váy dài này chỉ sợ tuyệt đối không kém trung nữ Bạch Linh. Nhớ tới đêm hôm qua mây mưa với sáu vị kiều thê, cảm giác mềm mại thoải mái. Bây giờ Lục Thiêu Du nhịn không được mà nở nụ cười ta. Thành quả một đêm của hắn cũng không tệ. Không biết nếu như ở cùng thánh nữ Tử Yên này sẽ có cảm giác mỹ diệu ra sao. Lục trưởng môn, lần này ta tới đây, ngoại trừ chúc mừng Lục trưởng môn thành hôn ra, còn có một việc khác nữa. Có người ủy thác thiền địa các chúng ta tặng quà cho ngươi, chỉ đích danh ta giao tận tay Lục trưởng môn, chúc mừng Lục trưởng môn thành hôn. Ngay trong lúc Lục Thiêu Du suy nghĩ miên man, Tử Yên đánh gãy dòng suy nghĩ của Lục Thiêu Du, khiến cho Lục Thiêu Du phục hồi tinh thần lại. Có người nhờ thiên địa các tặng lễ cho ta ư, không biết là người phương nào. Lục Thiêu Du lập tức lên tiếng hỏi. Ta cũng không biết, trong này có 6 cái hộp gấm, nghe nói là đưa cho 6 vị phu nhân. Thế nhưng trong đó có một hộp gấm màu trắng, chỉ đích danh là của Bạch Linh, cũng cần 6 vị phu nhân tự mở ra mới được. Tử Yên nói xong, trong bàn tay của nàng xuất hiện 6 cái hộp gấm lớn nhỏ, lập tức giao cho Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du do dự một lát rồi tiếp nhận hộp gấm. Chỉ là trong lòng của hắn cực kỳ nghi hoặc, không biết là người phương nào đưa tới. Tâm thần lan tràn, dò xét trong hộp gấm, thì lại phát hiện ra những chiếc hộp gấm này không biết dùng loại tài liệu nào. Không ngờ dùng tâm thần của hắn cũng không có cách nào tiến vào. Ánh mắt Lục Thiêu Du lập tức rậm xuống. Nhìn qua ánh mắt của Lục Thiêu Du, đôi mắt xinh đẹp của Tử Yên khẽ đổi rồi nói, hộp gấm này chính là do phó chủ các chủ tự mình giao cho ta. Ta có thể lấy thiền địa các cam đoan trong 6 cái hộp gấm này không có nguy hiểm. Mong Lục trưởng môn tự mình giao cho 6 vị phu nhân. Phó các chủ còn nói, không chừng 6 vị phu nhân đều có thể nhận được một ít chỗ tốt. Nàng thực sự không biết là người phương nào đưa hay sao? Lục Thiêu Du hỏi Tử Yên, 6 cái hộp gấm này khiến cho Lục Thiêu Du cảm thấy bất phàm, cho nên không khỏi không đề phòng một chút. Tử Yên lắc đầu, quả thực nàng không biết, hộp gấm là do phó các chủ tự mình giao cho nàng, bảo nàng nhất định phải giao tận tay Lục Thiêu Du. Đúng rồi, ta muốn ủy thác thiền địa các một chuyện. Lục Thiêu Du không hỏi nhiều nữa, nếu như Tử Yên đã cam đoan không gặp nguy hiểm, thì có lẽ sẽ không gặp nguy hiểm thật. Lục Thiêu Du trầm tư một hồi, rồi ngẩng đầu nói với Tử Yên. Mời Lục trưởng môn cứ nói. Tử Yên nhìn Lục Thiêu Du cười nói. Nhưng dùng tu vi của Lục Thiêu Du hiện tại mà không làm được, nói không chừng ủy thác cho thiền địa các cũng phải thất vọng mà thôi. Ta muốn ủy thác cho thiền địa các giúp ta tìm mẫu thân của Kinh Vân. Lục Thiêu Du không quanh co lòng vòng. Lục trường Bắc cùng gia tộc có thể tìm được vô song. Lúc này có lẽ thiền địa các cũng có thể tìm được mẫu thân của Kinh Vân. Tử Yên nghe như vậy, đôi mắt xinh đẹp biến đổi. Đối với chuyện Lục Kinh Vân, cả đại lục đều biết, thiền địa các đương nhiên còn biết rõ hơn, so với lời đồn trên đại lục còn rõ ràng hơn nhiều. Lúc này ngươi còn coi ta là bằng hữu hay không? Tử Yên không có trả lời Lục Thiêu Du, đôi mắt như bảo thạch nhìn chăm chú vào người Lục Thiêu Du. Đương nhiên, ta muốn coi nàng là Tử Yên cô nương mà không phải là thánh nữ cũng đủ chứng minh nàng là bằng hữu của Lục Thiêu Du ta. Lục Thiêu Du nhìn Tử Yên rồi nói, Lục trưởng môn, thân là một thần tử của thiền địa các, ta vốn không nên nói thêm gì. Tử Yên nhìn qua Lục Thiêu Du, do dự một lát, hàm răng khẽ cắn chặt cặp môi đỏ mọng, nói tiếp. Thế nhưng thân là bằng hữu, ta có thể nói cho người biết một ít chuyện. Nếu như người muốn biết mẫu thân Lục Kinh Vân là ai, có lẽ Đạm Đài đảo chủ có thể cho người biết một ít manh mối, cũng không nhất định. Thứ cho ta có thể cho người biết cũng chỉ như vậy mà thôi. Đà tạ Tử Yên cô nương, Lục Thiêu Du gật đầu. Hơn 2 năm nữa, chúng ta đều đi vào trong thiên trụng. Người trong hoàng tộc đều tưởng rằng là đại họa, nhưng bên ngoài đều tưởng rằng là cơ duyên lớn lao. Kỳ thật đây vừa là đại họa, vừa là cơ duyên. Nếu như con người có thể đạt được cơ duyên cuối cùng này, thì có thể chính thức ngào du thiên địa. Sự tồn tại của thánh nữ, thánh tử thiên địa khác cũng là vì tiến vào trong thiên trụng. Chỉ là người khác thì không muốn đi vào, còn thiên địa các chúng ta lại ngóng trông nó từng ngày. Tử Yên chăm chú nhìn Lục Thiêu Du nói tiếp. hy vọng sau hành trình thiên trùng, chúng ta còn cơ hội đi ra. Ánh mắt của Lục Tiêu Du biến ảo, dường như thiên địa các biết rõ không ít chuyện về thiên trùng. Trong lúc mơ hồ, Lục Tiêu Du còn có cảm giác, có lẽ thiên địa các còn biết rõ về thiên trùng hơn các đại hoàng tộc. Tử Yên cô nương, Lục Tiêu Du ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên. Lúc này thân ảnh của Tử Yên đã biến mất, chỉ để lại một âm thanh vang vọng trên ngọn núi. Lục trưởng môn, hẹn gặp lại trước thiên trùng. Hy vọng tới lúc đó, thực lực của Lục trưởng môn đã có đột phá cực lớn. Đạm Đài Tuyết Vi biết mẫu thần của Kinh Vân sao? Lục Tiêu Du nhìn bóng lưng Tử Yên, mãi một lúc lâu sau mới mở miệng thì thào nói, thân ảnh lập tức biến mất tại chỗ. Hoa đường chủ, người Thiên Vân Đảo đâu rồi? Lục Tiêu Du trở lại Phi Linh Môn, trong tâm thần dò xét của hắn mới phát hiện ra, lúc này người Thiên Vân Đảo đã không còn ở trong Phi Linh Môn nữa. Vừa rồi, hắn cũng không quá chú ý, có lẽ người Thiên Vân Đảo đã rời đi. Trưởng môn, người của Thiên Vân Đảo đã cáo từ rời đi rồi. Hoa Mãn Ngọc trả lời, lập tức trong tay của nàng xuất hiện một khối ngọc giản tin tức. Nàng nói, trưởng môn, đây là thứ mà Đạm Đài đảo chủ đích danh phải giao cho người. Lục Thiên Du tiếp nhận ngọc giản tin tức. Trong tâm thần của hắn, trên ngọc giản này tổng cộng chỉ có một câu, đúng là âm thanh của Đạm Đài Tuyết Vi. Trên Đông Hải, trong ảo cảnh thật thật giả giả, như mờ như ảo. Có một câu chỉ có 16 chữ, Lục Thiên Du nghe vậy sắc mặt lập tức biến đổi. Trưởng môn, xảy ra chuyện gì sao? Hoa Mãn Ngọc nhìn về mặt trưởng môn, dường như có chút không bình thường. Không việc gì. Lục Thiên Du dứt lời, thân ảnh đã biến mất tại chỗ. Nhất định là có việc gì đó. Nhìn bóng lưng trưởng môn biến mất, Hoa Mãn Ngọc nhíu mày, dường như nhớ tới cái gì đó, cho nên mới lớn tiếng nói. Trưởng môn, Vô Song phu nhân và người Bắc Cung gia cùng Cảnh Văn phu nhân và người Độc Cô gia đều đang tìm người. Ta biết rồi. Âm thanh của Lục Thiêu Du quanh quẩn bên tai Hoa Mãn Ngọc. Thiên Vân Đảo vốn là một trong 8 thế lực lớn trong Đông Hải, hiện tại là một trong những thế lực mạnh nhất của Đông Hải. Trên hải vực bao la có một quần đảo liền biển không ngớt, có không ít kiến trúc tọa lạc. Một tòa cung điện giống như đột ngột mọc lên từ dưới mặt đất, sừng sững đứng trên hải vực. Một mảng lớn yêu thú trong nước không dám tới gần viên hải vực này. Một ngày sau đó trên Đông Hải, trên Thiên Vân Đảo, trời bắt đầu tối dần. Ánh mặt trời phía chân trời như ráng đỏ chiếu sáng một vùng hải vực. Bỗng nhiên, gợn sóng trên không trung chấn động, gió nổi mây phun. Cả hải vực phía dưới gợn sóng, khí tức mênh mông hàng lâm. Lập tức có hơn chục đạo thân ảnh xuất hiện trên bầu trời. Hơn chục đạo thân ảnh hàng lâm, năng lượng trong thiên địa lập tức biến hóa. Mấy người dẫn đầu chính là Lục Tiêu Du, Bắc Cung Vô Song, Bạch Linh, Độc Cô Cảnh Văn, Tiểu Long, Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Hồ Y, Chu Thần Nhu, Huyền Doanh, Hàn Băng Đại Đế, Khiển Bạch Biến, Thanh Thủ Linh Đế. Sau lưng còn có Cực Lạc Tam Quỷ, Hỏa Sĩ Tôn Giả và Cường Giả Phi Linh Bột. Phụ thân, mẫu thần của con thực sự ở trên Thiên Vân Đảo hay sao? Đôi mắt đèn láy của Lục Kinh Vân nhìn qua Lục Thiêu Du, ánh mắt tràn ngập sự chờ mong. Ngay trong Thiên Vân Đảo, ánh mắt của Lục Thiêu Du khẽ đổi, nhìn chăm chú vào đám kiến trúc liền biển phía dưới, khẽ thở dài một hơi. Đạm Đài Tuyết Vi lưu lại một ngọc giản, tăng thêm Tử Yên lại nhắc nhở. Chuyện này khiến cho Lục Thiêu Du lập tức nhớ tới thời điểm hắn bị Linh Vũ giới bắt, sau đó lại rơi vào trong tay Mộ Dung Lan Lan ngay trên Đông Hải này. Trên Đông Hải trong ảo cảnh thật thật giả giả, ảo ảo mơ mơ. Câu nói này khiến cho Lục Thiêu Du lập tức nhớ tới ảo cảnh kia. Phụ thân, rốt cuộc mẫu thân của con là ai? Con muốn gặp mẫu thân của con. Lục Kinh Vân nhìn Lục Thiêu Du, ánh mắt tràn ngập sự chờ mong. Ta cũng không xác định rõ lắm. Lục Thiêu Du không gian phía trước. Ngày hôm qua, vốn hắn đã định tới đây, thế nhưng cuối cùng lại trao đổi một ít chuyện thiên trùng và linh vũ giới cùng với Bắc Cung Kình Thương và Độc Cô Ngạo Vũ. Cuối cùng lại nói ra nghi vấn của mình với trung nữ Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Bạch Linh, cho nên hiện tại mới tới Thiên Vân Đảo. Lúc này, hắn muốn biết rõ ràng mọi chuyện. Ánh mắt của hắn trầm xuống, trường bào màu xanh trên người Lục Tiêu Du tung bay, quanh thân lập tức có khí tức chấn động, tiếng gầm vang vọng. Lục Tiêu Du của Phi Linh Bồn tới bái phòng Thiên Vân Đảo. Âm thanh không quá lớn, thế nhưng lại giống như gợn sóng liên miên, tiếp tục quanh quẩn trên không trung hải vực. Lục Minh Chủ mới thành hôn xong, không biết tại sao lại tới tệ xá. Cũng không bao lâu sau, trên không trung có một thanh âm dịu dàng vang lên, lập tức có từng đạo thân ảnh lăng không phóng tới, mang theo khí tức không kém. Mấy người dẫn đầu là Đạm Đài Tuyết Vi, Kính Hoa, Thủy Nguyệt, còn có Thiên Huyễn Tôn Giả cùng với các cường giả của Thiên Vân Đảo. Mà người dẫn đầu là một vị phụ nhân chừng 40 tuổi, mái tóc đen như mực, làn da trắng như tuyết, ngũ quan tinh xảo, không có chút giả đùa nào. Ngược lại nhìn qua còn có chút vũ mị. Người này chính là Thành Quán Tôn giả. Người của Thiên Vân Đảo nhìn Lục Tiêu Du cùng các cường giả hàng lâm ở Thiên Vân Đảo, sắc mặt cả đám biến hóa không ngừng, đồng thời còn vô cùng cảnh giác, tưởng Phi Linh Bôn muốn ra tay với Thiên Vân Đảo nữa cơ. Lúc ấy chỉ có Đạm Đài Tuyết Vi ở bên trong đám người là ánh mắt biến hóa, nhìn được Kính Hoa Thủy Nguyệt nhìn nhau, ánh mắt có chút phức tạp. Thành Quán tuyển bối, ta tới đây là muốn tìm bộ dung Lan Lan của Quý Đảo có một chút việc, mong Thành Quán tiền bối thành toàn. Lục Thư Du ôm quyền thi lễ, nể mặt mũi Đông Cung Huyên và Nam Thúc, cộng với quan hệ của Thiên Vân Đảo. Giờ phút này, Lục Thư Du mới cùng kính như vậy. Lục Minh Chủ đến không đúng lúc rồi, tiểu đồ Lan Lan đã bế quan nhiều ngày. Lục Minh Chủ lần khác tới đây có được không? Thành Quán Tôn giả dịu dàng nói, thế nhưng vẻ mặt lại âm thầm biến hóa. Nếu như vạn bối nhất định phải gặp thì sao? Ánh mắt của Lục Thiêu Du cũng biến hóa không ngừng. Chẳng lẽ Lục Minh Chủ không giảng đạo lý, nhất định muốn xông vào Thiên Vân Đảo ta hay sao? Ánh mắt của Thanh Quán Tôn giả biến hóa, dường như cũng có chút kiêng kỵ. Hay cho Thiên Vân Đảo không để cho chúng ta gặp thì chúng ta sẽ mạnh mẽ xông vào. Trong Cực Lạc Tam Quỷ, Lệ Quỷ âm trầm quát, hắn hận không thể tính toán một ít sổ sách với Thiên Vân Đảo. Lệ Quỷ, người còn chưa đủ tư cách. Thanh Quán Tôn giả nhìn Lệ Quỷ, ánh mắt bắt đầu âm trầm. Cái gì mà Thiên Vân Đảo? Coi mình là cái gì chứ? Có tin ngay bây giờ ta sẽ săn bằng Thiên Vân Đảo chó má này hay không? Một đạo quang mang lóe lên, trường bào màu vàng trên người Tiểu Long tung bay, chân đạp mạnh hư không, lập tức đi đến phía trước. Yêu hoàng khí, linh hoàng khí nhàn nhạt tràn ra. Dưới cỗ khí tức này, tất cả cường giả Thiên Vân Đảo run rẩy, từ sâu trong linh hồn cảm thấy bất an. Tiểu Long âm trầm nhìn về phía Thanh Quán Tôn giả, trong mắt hiện lên sự khinh thường. Hắn không đặt Thiên Vân Đảo vào trong mắt. Nghe vậy, Thanh Quán Tôn giả không dám nói nhiều. Thân phận của Tiểu Long nàng rõ ràng nhất. Nếu như Tiểu Long muốn san bằng Thiên Vân Đảo thành bình địa, tuyệt đối không phải là nói khoác. Hay cho một Thanh Long Hoàng tộc. Thanh Long Hoàng tộc đã bị lệnh cấm. Người Thanh Long Hoàng tộc không thể nhúng tay vào chuyện bên ngoài. Ta không tin Thanh Long Hoàng tộc các ngươi dám động vào Thiên Vân Đảo. Lúc này trên không trung có một thanh âm giả đua chợt vang lên, đồng thời còn có hai đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt đám người Thiên Vân Đảo. Trong hai người, có một người thân thể vô cùng mềm mại, uyển chuyển, người này chính là Đông Cung Huyên, mà một người khác dường như là người vừa mới nói chuyện. Đây cũng là lão phụ nhân xuất hiện lần trước định đối phó với Huyết Kiếm Đại Đế. Bộ dáng tuổi già sức yếu, tóc trắng xóa, khuôn mặt lại cực kỳ bóng loáng mượt mà, ánh mắt thầm thúy như sao. Lão phụ nhân này xuất hiện, ánh mắt đảo qua mọi người, lập tức nhìn về phía Lục Tiêu Du, Lục Kinh Vân, còn có Tiểu Long. Ánh mắt Lục Tiêu Du hơi trầm xuống, lão phụ nhân này tuy rằng ẩn nấp khí tức, lần trước hắn không có cách nào dò xét ra thực lực rõ ràng, thế nhưng hắn biết người này mạnh hơn Đồng Cung Huyền Kiềm một ít. Lúc này dò xét Lục Tiêu Du nhanh chóng nhận ra, tu vi của lão phụ nhân này không ngờ đã đạt tới Linh Đế Tam Trọng. Xem ra trong Đế Đạo Minh thì thực lực của Thiên Vân Đảo tuyệt đối nằm trong top đầu. Chỉ là Linh Đế Tam Trọng mà thôi. Ta muốn nhìn xem ta diệt Thiên Vân Đảo các ngươi, thì các ngươi làm khó dễ gì được ta, để xem cái lệnh cấm kia có quản được ta hay không. Ánh mắt của Tiểu Long giờ phút này tràn ngập hàn ý, nhìn về phía lão phụ nhân kia. Linh quyền mềm bồng bắt đầu khởi động, khiến cho không trung phía sau lưng Tiểu Long gió nổi mây phun. Tiểu Long sắp ra tay thật. Chư vị bằng hữu Thiên Vân Đảo, ta chỉ muốn gặp mộ dung Lan Lan mà thôi. Nếu chư vị không đồng ý, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Trường bào màu xanh trên người Lục Thiêu Du tung bay, cũng không có ngăn cản Tiểu Long, mà quanh thân cũng có khí tức mềm mông lan tràn. Kim hoàng khí phù thiên cái địa tuôn ra, cả hải vực run rẩy rồi lập tức cuồn cuộn. Dưới kim hoàng khí, người Thiên Vân Đảo lập tức bị áp chế kêu thảm thiết, sắc mặt trắng bệch. Thiên Vân Đảo đã không thức thời thì đừng trách chúng ta không khách khí. Cực Lạc Tam Quỷ lạnh lùng quát một tiếng, chân khí phù thiên cai địa lan tràn ra, tất cả cường giả Phi Linh Môn đều nhảy về phía trước. Không gian chợt run rẩy, phong vân biến sắc, trong mắt cường giả Phi Linh Môn tràn ngập hàn ý, chỉ đợi Lục Thiêu Du ra lệnh một tiếng, chỉ sợ cả đám sẽ không chút do dự ra tay với người Thiên Vân Đảo. Tất cả người của Thiên Vân Đảo có mặt lúc này vô cùng kinh hãi, sự khủng bố của Lục Thiêu Du bọn họ đã tận mắt nhìn thấy, nhớ tới kết cục của Thiên Kiếm Môn, trong lòng bọn họ hiện tại còn đang sợ hãi không thôi. Bọn họ cũng không biết tại sao Lục Thiêu Du lại đột nhiên ra tay với Thiên Vân Đạo nhanh chóng như vậy. Lục trưởng môn, mong trưởng môn nể tình bằng hữu giữa chúng ta. Đạm Đài Tuyết Vi biến sắc, nàng không ngờ Lục Tiêu Du lại dùng loại phương thức này tới Thiên Vân Đạo. Lục trưởng môn, việc này nên nói kỹ đi. Dưới lớp khăn che mặt màu hồng, Đồng Cung Huyền ngẩng đầu nhìn qua Lục Tiêu Du, âm thanh giả đùa chợt vang lên. Đồng Cung tiền bối, ta bất kính với Thiên Vân Đạo như vậy, sợ rằng nghĩa phụ ta biết sẽ mất hứng. Thế nhưng bản thân của ta không thể để cho Đồng Cung tiền bối mặt mũi được. Ngày hôm nay không gặp được Mộ Dung Lan Lan, ta sẽ không khách khí. Cho dù là san bằng Thiên Vân Đạo thành bình địa, thì ta cũng không có tiếc. Lục Tiêu Du ngạo nghễ đứng trên không trung, hàn ý ngập trời. Khi nhìn về phía Đông Cung Huyên, thì ánh mắt Lục Tiêu Du mới hỏa hoãn một chút. Đông Cung Huyên này có quan hệ bất phàm với nghĩa phụ, cũng không nên đắc tội quá. Ánh mắt của hắn đảo qua Đạm Đài Tuyết Vi rồi nói. Chỉ là coi như san bằng Thiên Vân Đạo, ta cũng không dám đắc tội Đồng Cung tiền bối, cũng không động thủ với Tuyết Vi cô nương. Về phần những người khác thì đừng trách ta ra tay độc ác. Lục Tiêu Du, đệ đạo mình còn chưa có giải tán. Chẳng lẽ người đã muốn ra tay với Thiên Vân Đạo sao? Người trở mặt cũng quá nhanh đấy. Lão phụ nhân linh đế tam trọng kia lên tiếng, ánh mắt không ngừng biến ảo. Giờ phút này, ngay cả Hàn Băng Đại Đế, Thánh Thủ Linh Đế, Dương Quá, Lục Tâm Đồng và những người khác đều có chút kỳ quái. Không biết tại sao Lục Tiêu Du lại đột nhiên động thủ với Thiên Vân Đạo. Thế nhưng lúc này tất cả mọi người tự nhiên đều sẽ không hỏi nhiều. Khí tức trong lúc mơ hồ phóng ra, dẫn động năng lượng thiên địa biến hóa. Chỉ cần Lục Tiêu Du nói động thủ, sợ rằng trong nháy mắt bọn họ sẽ tiêu diệt săn bằng Thiên Vân Đạo. Để cho ta gặp Mộ Dung Lan Lan thì tất cả sẽ dễ nói chuyện. Ta dùng làm lễ làm đầu. Nếu như cố tình làm khó ta, cho dù là Thiên Vương lão tả, ta cũng không có khách khí. Chuyện này không liên quan tới việc bổn minh. Hôm nay chỉ là việc tư của Lục Tiêu Du ta. Nếu Thiên Vân Đạo không đồng ý, thì có thể rời khỏi đế đạo mình. Lục Tiêu Du nói từng chữ một, ánh mắt nhìn về phía lão phụ nhân kia. Kim hoàng khí lan tràn sắc bén mà lạnh lẽo. Khí tức mênh mông, không biết vô tình hay cố ý, mà mơ hồ áp chế lão phụ nhân kia. Mẫu thân, có phải người ở trên Thiên Vân Đạo hay không? Con đang tìm người đây. Lục Kinh Vân nhảy ra, quanh thân được kim quang màu vàng bao phủ, uy áp kim hoàng khí kinh người, phô thiên cái địa lan tràn, âm thanh cuồn cuộn quanh quẩn trên hải vực. Đám người Thánh Thủ Linh Đế, Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Hàn Băng Đại Đế lúc này mới biết được, hóa ra chuyện này có liên quan tới mẫu thần Lục Kinh Vân, có liên quan tới Thiên Vân Đạo. Giờ phút này, ánh mắt xinh đẹp của đám người Bắc Cung Vô Song, Đồng Cô Cảnh Văn, Bạch Linh cùng chúng nữ biến đổi, thế nhưng cũng không nói một lời nào. Kính Hòa Thủy Nguyệt A Di, phụ thân của con nói, mẫu thân của con ở Thiên Vân Đạo, hai người có biết mẫu thân của con là ai không? Lục Kinh Vân tiến lên, dùng ánh mắt chờ mong nhìn Kính Hoa Thủy Nguyệt. Hắn chỉ quen thuộc với Kính Hoa Thủy Nguyệt mà thôi. Lúc này trong lòng của hắn vô cùng chờ mong. Sau khi biết được tung tích của mẫu thân, sự chờ mong trong lòng của hắn so với bất luận kẻ nào còn lớn hơn nữa. Tâm thần lúc nào cũng không yên. Kinh Vân! Giữa ủy áp, sắc mặt hai người Kính Hoa Thủy Nguyệt vô cùng khó coi. Giữa phút này, ánh mắt nhị nữ nhìn về phía Lục Kinh Vân vô cùng bất đắc dĩ. Sư phụ không nói, hai nàng làm sao có thể mở miệng. Có phải hai người các ngươi biết rõ tung tích của mẫu thân con không? Nhìn ánh mắt của Kính Hoa Thủy Nguyệt, Lục Kinh Vân nhìn về phía Thanh Quán Tôn giả, Đồng Cung Huyền, còn con lão phụ nhân kia lớn tiếng hỏi. Chư vị tiền bối, mong chư vị để cho ta gặp Mộ Dung Lan Lan, nếu không mong chư vị thứ cho ta vô lễ. Ánh mắt của Lục Tiêu Du âm trầm, nhìn phản ứng của người Thiên Vân Đạo, hắn càng khẳng định phán đoán trong lòng của mình. Khó trách hắn không nghĩ ra được mẫu thân Kinh Vân rốt cuộc là ai. Lục Tiêu Du thậm chí còn hoài nghi liệu có phải thiên địa chiếu cố sai người rồi hay không. Nói không chừng Lục Kinh Vân không có quan hệ với hắn. Ai già, cũng đành vậy, đành vậy. Nhìn Lục Tiêu Du cùng với đội hình kinh khủng sau lưng Lục Tiêu Du, lão phụ nhân kia thở dài, ánh mắt bất đắc dĩ, thân ảnh lập tức biến mất tại chỗ. Để cho Lan Lan tự mình giải quyết đi. Đồng Cung Huyền dứt lời, cũng biến mất trên không trung. Tuyết Vi, mang bọn họ đi đi. Thành Quán Tôn giả nhìn hai người Lục Tiêu Du và Lục Kinh Vân, ánh mắt như nước tràn ngập sự bất đắc dĩ. Thân ảnh lập tức rời đi theo Đồng Cung Huyền. Một lát sau, trên một ngọn núi khổng lồ không ngớt có từng đạo thân ảnh xuất hiện. Lục trưởng môn, sư phụ bế quan ở nơi đây. Đạm Đài Tuyết Vi nhìn ngọn núi trước mắt,

Mặc dù chỉ là thi thể, thế nhưng khí tức kinh người kia cùng với uy của thần khí cũng khiến cho lão phụ nhân Đồng Cung Huyền, Thanh Quán Tôn giả biến sắc mặt, ánh mắt tràn ngập sự nóng bỏng. Truyền thừa của linh đế ngũ trọng, thần khí thượng cổ đủ để khiến cho các nàng thèm thuồng. Càng quan trọng hơn là trên thân thể đế giả này còn có khí tức mà các nàng vô cùng quen thuộc. Đây chính là khí tức của những người tu luyện qua Huyễn Linh Trần Kinh. Đây tuyệt đối là người của Thiền Vận Đạo. Lục Thiêu Du, người là có ý gì? Lão phụ nhân lập tức hỏi Lục Thiêu Du. Ánh mắt nóng bỏng khó nhịn được, khí tức trên thân thể đế giả này tuyệt đối là tiền bối Thiền Vận Đạo. Cũng đồng nghĩa với việc, nếu như người Thiên Vân Đảo thu được nó thì sẽ nhận được chỗ tốt cực lớn, thậm chí trong thời gian cực ngắn tạo ra được một siêu cấp cường giả. Cả hai thứ đại biểu cho cái gì trong lòng của các nàng hiểu rõ. Thân thể đế giả cùng với thần khí thượng cổ ta sẽ giao cho Đạm Đài Tuyết Vi, mà trên người của ta còn có thân thể đế giả Linh Đế Thất Trọng. Đến lúc đó ta sẽ giao cho Bộ Dung Lan Lan. Đối với chuyện của mẫu tử nàng, ta không muốn Bộ Dung Lan Lan khó xử, phải lựa chọn giữa Sơn Môn và mẫu tử. Ta hy vọng kết quả sẽ như ta mong muốn, nếu không thì... Lục Thiêu Du dứt lời, lập tức thu hồi thân thể đế giả và thần khí thượng cổ. Thân ảnh lập tức biến mất tại chỗ, không thay đổi nữa. Nhìn thân ảnh của Lục Thiêu Du rời đi, lão phụ nhân, Đồng Cung Huyền, Thanh Quán Tôn giả nhìn nhau, thấy thân thể đế giả của tiền bối Thiên Vân Đạo và thần khí thượng cổ trên người Lục Thiêu Du. Thế nhưng bà nàng cũng không dám ra tay tranh đoạt. Ba người rất rõ thực lực của Lục Thiêu Du. Một khi động thủ, sợ rằng Thiên Vân Đạo sẽ không có cách nào thừa nhận được hậu quả. Mị Huyễn sử thúc, người xem. Nhìn bóng lưng của Lục Thiêu Du, mãi một lúc lâu sau, Thanh Quán Tôn giả mới hỏi lão phụ nhân. Lão phụ nhân thở dài, sắc mặt khẽ biến rồi nói. Trùng quy, ta cũng chỉ lo cho tiền đồ của Thiên Vân Đạo. Sửa chữa một ít đảo quy, có lẽ tiền bối Thiên Vân Đạo có biết cũng không trách ta được. Mấy ngày sau, trong Thiên Vân Đạo truyền ra một tin tức kinh nhân. Thiên Vân Đảo sửa chữa một ít đảo quy. Chuyện này khiến cho bao nhiêu thành niên tài tuấn trên đại lục mừng rỡ không thôi. Nghe nói sau này, cơ hồ tất cả nữ đệ tử, người của Thiên Vân Đảo đều có thể thành gia lập thất, coi như đảo chủ cũng có thể như vậy. Mà còn có một tin tức khác khiến cho cả đại lục rúng động. Nghe nói tiền nhiệm đảo chủ Mộ Dung Lan Lan không ngờ lại là mẫu thần của Lục Kinh Vân, như tử của Ngũ Hành Đại Đế Lục Thiêu Du. Tin tức này truyền ra khiến cho người ta lập tức liên tưởng tới việc Thiên Vân Đảo sửa chữa đảo quy. Những năm gần đây khổ cho nàng rồi, đảo quy của Thiên Vân Đảo đã sửa, vì ta, vì Kinh Vân, nàng cũng nên có một danh phận. Trong đình viện tinh xảo, Lục Thiêu Du nhìn Mộ Dung Lan Lan nói. Mộ Dung Lan Lan nhìn Lục Thiêu Du, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên sự vui vẻ, lại nói, hiện tại cảm giác của ngươi đối với ta không phải là yêu, chỉ có áy náy với Kinh Vân, áy náy với ta cùng với tự trách mà thôi. Cho nên người muốn đền bù, đúng không? Chuyện này... Lục Thiêu Du nghẹn lời, hoặc giả đúng như lời Bộ Dung Lan Lan nói. Có Kinh Vân, giữa chúng ta đã có một loại tình cảm không có cách nào dứt bỏ. Loại tình cảm này còn trên cả tình yêu. Bộ Dung Lan Lan nheo mắt nhìn Lục Thiêu Du, đôi mắt xinh đẹp dịu dàng cực kỳ vũ mị, nàng mỉm cười nói. Đối với ta mà nói, danh phận cũng không quan trọng, bởi vì ngươi mà Thiên Vân Đảo sửa chữa đảo quy, cũng không ngăn cản quan hệ mẫu tử của ta và Kinh Vân, ta cũng có thể ở lại Thiên Vân Đảo. Như hiện tại đã rất tốt rồi, mà ngươi còn có 6 vị kiều thê. Có lẽ nếu như ngươi không có 6 vị kiều thê kia, phần danh phận này ta sẽ lấy. Chỉ là hiện tại ta còn không làm được. Nàng tội gì phải làm như vậy? Lục Thiêu Du khẽ thầm than, không phải là ta đang so đo, cũng không phải là cố chấp, đối đãi với 6 vị kiều thê của ngươi cho tốt. Cũng nhanh chóng tìm Lăng Thanh Tuyền trở về đi. Đợi một ngày nào đó, ta cảm thấy thích hợp thì ta sẽ tìm ngươi để lấy lại danh phận mà ta xứng đáng nhận được. Mộ Dung Lan Lan cười cười, nụ cười quyến rũ động lòng người. Trong Phi Linh Môn, một đại sảnh, ánh mắt của Lục Thiêu Du trầm tư, một đạo thân ảnh xinh đẹp nhẹ nhàng bước tới bên người Lục Thiêu Du nói. Thiêu Du, có phải chàng lại đang nghĩ tới chuyện của Lan Lan tỷ tỷ hay sao? Cảnh Văn, nàng nói ta nên làm thế nào bây giờ? Lục Thiêu Du ngẩng đầu nhìn về phía đầu cô Cảnh Văn rồi hỏi. Lúc này trong lòng của Lục Thiêu Du vô cùng nghi hoặc. Thiên Vân Đảo đã sửa chữa đảo quy, nhưng năm gần đây là hắn thiếu nợ nàng, cho nên hắn muốn đền bù, muốn đón nàng tới Phi Linh Môn, cũng có thể lập tức thành hôn, cho nàng một danh phận. Thế nhưng không ngờ lại bị nàng cự tuyệt. Đầu cô Cảnh Văn nhẹ nhàng ngồi xuống bên người Lục Thiêu Du rồi nói. Lan Lan tỷ không phải là nữ tử bình thường, chẳng muốn đạt được trái tim của tỷ ấy, sợ rằng cũng không đơn giản, còn phải tốn một ít tâm tư. Bất kể như thế nào, hiện tại Kình Vân cũng đã tìm thấy mẫu thân của nó. Lục Thiếu Du cười khổ, lại hỏi, thế Kình Vân đâu rồi? Hắn vẫn còn ở trên Thiên Vân Đảo, cứ để cho nó ở cùng với Lan Lan tỷ nhiều hơn một chút đi. Độc Cô Cảnh Văn nói, như vậy cũng tốt. Lục Thiếu Du gật đầu, đoạn thời gian kế tiếp dường như hắn cũng vô cùng rảnh rỗi. Đúng rồi, Thiếu Du, chàng có nhớ rõ phụ thần tiếp nói gì với chàng không? Độc Cô Cảnh Văn ngẩng đầu hỏi Lục Thiếu Du, gò má đột nhiên ửng hồng. Là chuyện gì? Trong lúc nhất thời, Lục Thiếu Du còn chưa lấy lại tinh thần. Là... Độc Cô Cảnh Văn hùng hằng trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du, hàm răng kẽ mở nói. Còn có 2 năm rưỡi nữa, chúng ta phải đi vào trong thiên trùng. Cho nên Bắc Cung gia tộc và Độc Cô gia tộc đều hy vọng Vô Song Tỷ Vạn Thiếp có thể lưu lại huyết mạch. Vạn nhân ngay cả chúng ta cũng không có cách nào đi ra ngoài thì cũng có thể lưu lại truyền thừa. Dùng hoàng khí của chúng ta, cảm đoàn có thể tạo ra huyết mạch có hoàng khí thật cao. Đương nhiên rồi. Lúc này Lục Tiêu Du mới nhớ tới. Cùng ngày, 2 vị nhạc phụ Bắc Cung Kình Thường và Độc Cô Ngạo Vũ đều tới tìm hắn nói về việc này. Sau khi tiến vào thiên trùng, để phòng ngừa vạn nhất phải lưu lại huyết mạch, mà Bắc Cung Vô Song và Độc Cô Cảnh Văn đều có mộc hoàng khí, thần hoàng khí cực kỳ cao, có thể đảm bảo huyết mạch đời sau có hoàng khí không thấp. Nở nụ cười ta, Lục Tiêu Du đứng dậy nhìn đứa tử tuyệt mỹ trước mắt, ánh mắt không chút kiêng nể quét qua toàn bộ thân thể lồi lõm kia, miệng nói, vậy thì chúng ta đi thôi. Đi đâu? Độc Cô Cảnh Văn bắt đầu có chút nghi hoặc, muốn lưu lại huyết mạch cũng phải cố gắng làm việc mới được, nếu không cũng không có thu hoạch đâu. Lục Tiêu Du dứt lời, lập tức ôm nữ tử tuyệt mỹ trước mặt trong lòng vào ngực. Trên đại lục, lúc bây giờ tất cả mọi chuyện đều yên tĩnh trở lại. Tất cả các sơn môn lớn cũng không có động tác gì. Chúng cường giả dường như đột nhiên biến mất, không có xuất hiện trên đại lục nữa. Trong Phi Linh Môn, trong khoảng thời gian này, Lục Thiếu Du đều ở cùng người nhà, cùng 6 vị kiều thê. Hắn tạm thời các việc tu luyện qua một bên. Tất cả những danh làm thắng cảnh, di tích trên đại lục đều lưu lại dấu chân của hắn. Mà có một chuyện khiến cho Lục Thiêu Du cực kỳ nghi hoặc. Sau hộp gấm mà thánh nữ Thiền Địa Các tự nhiên đưa tới ngày đó, sau khi đám người Bạch Linh, Đấu Cô Cảnh Văn, Bắc Cung Vô Song mở ra, sau hộp gấm đều có một đạo quang mang bắn ra bao phủ 6 nữ nhân. Trong quang mang có ký tức kỳ lạ cổ xưa. Ngay trong ánh mắt rung động của Lục Thiêu Du, quang mang lập tức có rút lại rồi chui vào trong bì tâm của 6 người, cũng không tạo thành bất kỳ phản ứng nào, đồng thời cũng không trà xét ra sự tồn tại của nó. Lục Thiếu Du suy nghĩ một hồi lâu, cũng không ra, cho nên cuối cùng chỉ có nghi hoặc không thôi. Những ngày này, Tiểu Long, Chu Thần Hy, Hồ Y, Huyền Doanh đều ở trong Phi Linh Môn. Dưới sự hỗ trợ của Lục Thiếu Du, hận ý của Tiểu Long đối với Huyền Vũ Hoàng tộc cũng tiêu tan không ít. Tiểu Long đồng ý qua một đoạn thời gian nữa sẽ đi tới Huyền Vũ Hoàng tộc. Mà dưới sự cố gắng của Lục Thiếu Du, sau vị kiều thê của hắn, trước sau đều có tin vui. Chuyện này khiến cho đám người Lan Lan thị, Lục Trung cao hứng không thôi. Lục Gia rốt cuộc cũng khai trì tán diệp. Mỗi ngày Lan Lan thị tự mình kéo tay Lục Tiêu Du đi tản bộ với chúng nữ. Tiểu Long cũng cao hứng thay cho lão đại của nó. Nhưng Tiểu Long cũng chỉ ở lại trong Phi Đình Bồn mấy ngày, rồi lập tức cùng với đám người Hồ Y, Chu Thần Nhu đi tới Huyền Vũ Hoàng tộc. Dựa theo lời Tiểu Long nói, sau khi tới Huyền Vũ Hoàng tộc, nó sẽ trở về Thanh Long Hoàng tộc chuẩn bị cho hành trình thiên trùng lần này. Bắc Cung Hoàng tộc, Độc Cô Hoàng tộc biết được Bắc Cung Vô Song và Độc Cô Cảnh Văn có tin vui, cho nên đưa tới không ít bảo vật để cho các nàng ăn vào. Những thứ này đều có chỗ tốt cực lớn với thai nhi. Vân Dương Tông và Linh Thiên Môn, làm ra cựu vị thiên hồ nhất tộc cũng đưa tới rất nhiều bảo vật an thai. Đương nhiên so với Độc Cô Hoàng tộc và Bắc Cung Hoàng tộc mà nói, đương nhiên còn kém hơn một chút. Thế nhưng Lục Thiêu Du lại đối xử với chúng nữ như nhau, tự mình luyện chế một đống đan dược đế phẩm cho chúng nữ dùng. Việc này thậm chí còn khiến cho tạo nghệ trên phương diện đan dược của Lục Thiêu Du tăng lên rất nhiều. Đan dược đế phẩm xuất thế khiến cho thiên địa dị tượng liên tục xuất hiện trong Phi Linh Bồn, làm cho mọi người sợ hãi không thôi. Tất cả đế giả như Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Thanh Thủ Linh Đế, Hàn Băng Đại Đế, Bạch Long Đại Đế đều được Lục Thiêu Du sắp xếp tiến vào trong thiên trụ giới bế quan tu luyện. Hy vọng trong hành trình thiên trùng có thể làm tăng cơ hội sống sót của mọi người lên một chút. Đương nhiên, lúc ở cùng 6 vị kiều thê, Lục Thiêu Du thi thoảng cũng phân ra một chút thời gian tiến vào trong thiên trụ giới lĩnh ngộ vô tự thiên thư. Mỗi một lần lĩnh ngộ đều có tiến bộ không kém, khiến cho Lục Thiêu Du ngày càng lý giải sâu sắc về lực lượng thuộc tính, không gian, thời gian và linh hồn. Trên phương diện tu vi, cấp độ tuy rằng Lục Tiêu Du không có tiến bộ rõ ràng, thế nhưng phương diện lĩnh ngộ lại tăng lên cực lớn. Chuyện này trong lúc vô hình khiến cho thực lực của Lục Tiêu Du tiến bộ không ít. 10 tháng sau, trong Phi Linh Môn, xuân về hoa nở. Ngũ Hành Điện, ngoài một căn phòng, Lục Tiêu Du đi đi lại lại, ánh mắt không ngừng nhìn chăm chú vào trong phòng, vẻ mặt khẩn trương không thôi. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.